Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 172, nếu như không có tiền, ngươi còn có cái gì? 2017 năm ngày 25 tháng 12 Tiền Nguyệt cùng Lý Chiêu Lộ thi đấu. Tương tự hấp dẫn đại lượng khán giả, chỉ có điều không giống với cái kia chút nhiệt tình tu tiên thi đấu vận động, chờ mong tài nghệ cao biểu diễn khán giả. Ở đây phần lớn người đều là đến xem tiểu cô nương xé bước. Này đối với oan gia yêu hận tình cừu, trong Thanh Vân Thành cũng là không lớn không nhỏ truyền thuyết ít ai biết đến. Quan tâm giả đông đảo, hai người mâu thuẫn công khai hóa, là từ 7 tháng. Vương Cửu danh tiếng ở trong vòng nhỏ lan truyền nhanh chóng. Những người ái mộ tự phát thành lập câu lạc bộ bắt đầu. Tiểu cô nương vì tranh cướp số một fan trước xuông mà rơi vào chiến tranh toàn diện. Song phương bắt đầu tận hết sức lực ở mỗi cái lĩnh vực đả kích đối thủ cạnh tranh. Lý Uyển Tình dựa vào Lý gia thân phận của người ở ngoài mặt chiếm được thượng phong, nhưng Tiền Nguyệt cũng không cam chịu yếu thế. Luôn có thể thông qua các loại các dạng phương thức tuôn ra cường độ kinh người xì căng đan. Ban về một thành, cũng đem nàng cha đẻ tức giận đến giận sôi lên. Nhưng bất luận các nàng tranh cướp làm sao kịch liệt, cạnh tranh cũng giới hạn ở cạnh tranh cấp độ. Bây giờ hai người bị an bài vào cùng một cái trên sàn thi đấu, có thể không kiêng kỵ mà trực tiếp sử dụng tiên thuật thần thông tiến hành lẫn nhau ẩu. Đó chính là trần truồng chiến tranh, thực sự khiến người ta kỳ chờ thủ đoạn của các nàng. Trên thực tế, trận chiến đấu này cũng là bị rất nhiều người chờ mong đã lâu. Từ lúc Vương Cửu xuất hiện trước, hai người này đã bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, từng có các loại các dạng minh tranh ám đấu, bao quát mà không giới hạn ở một số thời thượng phẩm mua cùng sử dụng. Trong vòng nhỏ quyền chủ đạo, nhất manh loli bảng xếp hạng loại hình, lại thêm gần trăm năm nay, Tiền gia quật khởi, Lý gia suy thoái đại bối cảnh, cũng làm cho rất nhiều người phán đoán, hai người này tương lai nhất định có một trận chiến. Hiện tại, ngọn lửa chiến tranh rốt cục giáng lâm, theo trọng tài một tiếng bắt đầu tranh tài, Lý Chiêu Lộ không khách khí chút nào tiên phát chế nhân. Một đạo son màu hồng hào quang lóe lên, Lý Chiêu Lộ liền trực tiếp kề sát tới Tiền Nguyệt trên mặt. Tốc độ nhanh chóng, để chân nguyên cảnh giới đã đạt đến vân dũng cảnh Tiền Nguyệt đều có chút không ứng phó kịp. Cường tập kiếm, hoa quỳnh lánh, đi qua nội môn đặc huấn lớp học nhiều lần chui luyện bách hoa kiếm pháp. Bây giờ đã đăng đường nhập thất, tương tự hoa quỳnh lánh, Lý Chiêu Lộ tốc độ so với mấy tháng trước nhanh hơn hầu như gấp đôi. Dù cho chân nguyên cảnh giới rơi ở phía sau Tiền Nguyệt không ít, thế nhưng thuần lấy tốc độ mà nói, Lý Chiêu Lộ có đầy đủ tự tin càng hơn một bậc. Đang một tiếng vang giòn sau, Tiền Nguyệt có chút chật vật lui về sau hai bước, trước người hiện ra hai viên phá toái kim tệ, cũng cấp tốc hóa thành bụi. Đây là Tiền gia tuyệt học gia truyền, dựa vào hộ thể kim lân y, lấy chân nguyên ngưng kết tài vận, trực tiếp đem tiền tài hóa thành thực dụng, tính chất tương tự càn khôn nhất trịch, chỉ là này một chiêu càng thiên hướng phòng ngự. Lấy Tiền Nguyệt lúc này tu vi, có thể đồng thời luyện hóa ra 12 đồng tiền vàng, mỗi một viên đều đủ để ngăn chặn vân dũng cảnh sơ kỳ tu sĩ một đòn toàn lực. Lý Chiêu Lộ lấy phong khởi cảnh chân nguyên cảnh giới, một kiếm liền đánh xuyên qua hai đồng tiền vàng, cường tập bách hoa kiếm uy lực có thể thấy được chút ít. Mà một khác phương diện, Tiền Nguyệt này 12 viên hộ thể kim tệ phòng ngự mạnh cũng thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Chiêu Lộ đối với này sớm có dự liệu, một kiếm không thành, cũng không vội ở truy kích, lập tức lui bước bay ngược, không chút nào ham chiến. Sau một khắc, đỉnh đầu vạn ngàn kim vũ hạ xuống, đem bao trùm ngoài đất màng mỏng đụng phải sóng gợn không ngừng. Như là tha phương mới còn ở lại tại chỗ, một trận này Kim Vũ cũng đủ để làm cho nàng vô cùng chật vật. Coi như không đến nỗi bị thua, cũng tất nhiên mất đi chủ động. Tiền Nguyệt nhướng nhướng mày, xách một tiếng, Lý Chiêu Lộ tên kia lại tránh được. Thực sự là đáng tiếc, may nhờ nàng vừa rồi cố ý làm bộ bị đánh không ứng phó kịp. Còn hy sinh hai viên quý báu Kim Lân Tiền, lấy dụ đối phương ham chiến không lùi. Không nghĩ tới Lý Chiêu Lộ như thế cơ cảnh, Lý Chiêu Lộ lôi kéo mở khoảng cách sau, cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới ta đã sớm đoán được của ngươi hạ một tay chứ. Tiền Nguyệt hừ một hồi, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, lại là một trận Kim Vũ gào thét đi. Lý Chiêu Lộ sắc mặt hơi đổi, triển khai Bách Hoa kiếm, một bên né tránh một bên đón đỡ. Bảo vệ được kín kẽ không một lỗ hổng. Nhưng mà Tiền Nguyệt nhưng hoàn toàn không để ý thế công của chính mình có hay không có hiệu quả, chỉ không ngừng thôi thúc chân nguyên luyện hóa trong túi linh thạch, chuyển hóa thành so với Mạn Thiên Hoa Vũ càng hơn một bậc đầy trời Kim Vũ, không khác biệt bao trùm thức đả kích. Trong lúc nhất thời, một mảnh lại một mảnh Kim Vũ ở đây bên trong mọc lên như nấm. Thị giác hiệu quả thoáng là kinh người, chỉ là khán giả bên trong nhưng có người nhìn ra cau mày. Như thế không kiêng kỵ mà đại phạm vi công kích, linh thạch tiêu hao cũng cho qua, chân nguyên tiêu hao có thể tuyệt đối không phải bình thường. Tiền Nguyệt tuy rằng bởi vì lớn tuổi Lý Chiêu Lộ một tuổi nhiều, chân nguyên cảnh giới càng cao hơn mấy bậc, nhưng cũng không chịu nổi như vậy tiêu xài chứ. Quả nhiên loại này không ngừng nghỉ chút nào địa đầy trời Kim Vũ mang tới tiêu hao quá mức kịch liệt. Chỉ qua một phút, Tiền Nguyệt liền rõ hiện ra thở hồng hộc, gò má ửng đỏ, nhưng khác một bên, Lý Chiêu Lộ tình hình nhưng kém hơn mấy phần. Bộ ngực đầy đặn theo kịch liệt hô hấp trên dưới chập trùng. Hoa quỳnh lánh từ lâu không cần, thân pháp minh hiện ra chậm rất nhiều. Thậm chí vừa rồi còn bị một viên rơi xuống đất Kim Vũ lau đi bả vai, rung động ra một mảnh nửa hư nửa thật hộ thể cánh hoa. Tiền Nguyệt trên mặt lộ vẻ cười. Ôi chao, nhanh như vậy liền không kiên trì nổi. Như vậy gầy yếu, sau đó làm sao hầu hạ Vương Cửu tiên sinh a? Lý Chiêu Lộ ưỡn ngực. Lại gầy yếu, cũng có thể so với ngươi kiên trì được lâu hơn một chút. Nói xong, Lý Chiêu Lộ trực tiếp triển khai Hoa Quỳnh Lánh, một bước đi tới Tiền Nguyệt trước mặt, trường kiếm đâm thẳng, lệnh Tiền Nguyệt không ứng phó kịp, trực tiếp nổ tung một viên hộ thể Kim Lân Tiền. Tiền Nguyệt lập tức trở tay thả ra hai cái kim xà, ở giữa không trung một trận cắn xé, bước mở Lý Chiêu Lộ. Ôi chao, sao? Làm sao chỉ còn dư lại như thế thật nhỏ kim xà? Của ngươi Kim Vũ đây, dùng hết chưa? Lý Chiêu Lộ thở dốc bất định, nhưng vẫn không quên trào phúng đối thủ. Tiền Nguyệt cũng không dám yếu thế, như thế tại chỗ ăn xin, ngươi cũng không ngại mất mặt. Được rồi, ngươi đã thành tâm thành ý địa cầu xin, ta liền cho ngươi thêm một hồi đại phú quý. Nói xong, Tiền Nguyệt nhẹ hít hơi, tiếp tục hạ xuống Kim Vũ bao trùm đối thủ. Lý Chiêu Lộ ánh mắt lẫm liệt, chỉ có triển khai thân pháp kiếm pháp, vừa đập vừa cào, tiếp tục chống đỡ. Tuổi tác thượng sai một tuổi, chân nguyên cảnh giới chênh lệch mấy bậc, cái này ở trong thực chiến thế yếu thực sự quá lớn. Tiền Nguyệt cho dù là như cường hào một loại tùy ý tiêu xài chân nguyên, vẫn có thể so với nàng kiên trì được lâu hơn một chút. Cường tập hình Bách Hoa kiếm tuy rằng ở bạo phát cùng trên tốc độ đều có độc đáo ưu thế, làm nàng một cái phong khởi cảnh tu sĩ có thể cùng Tiền Nguyệt này tiếp cận vân dũng cảnh trung kỳ tu sĩ đọ sức rất lâu. Nhưng một khác phương diện, cường tập hình Bách Hoa kiếm tiêu hao cũng không phải chuyện nhỏ. Nếu không có nàng sớm liền vì khóa này thanh vân thi đấu mà làm đủ chuẩn bị, sợ là đều kiên trì không đến giờ phút này. Đương nhiên, thay cái góc độ tới nói, có thể kiên trì đến giờ phút này, kỳ thực đã có thể tính là Lý Chiêu Lộ thắng lợi. Tiền Nguyệt chỉ có các phương diện ưu thế, lại bị Lý Hướng Sao Sao được đem chiến đấu kéo vào đánh lâu dài. Kỳ thực đã là thua một tay, nhưng loại này tuy bại nhưng vinh, mặc dù thắng càng bại kết quả, hiển nhiên song phương ai cũng sẽ không thỏa mãn, vì lẽ đó dù cho tình nghĩa càng ngày càng bị động, Lý Chiêu Lộ vẫn như cũ thủ vững không ngừng. Một phút, hai khắc đồng hồ, ở vô số khán giả trố mắt ngoác mồm bên trong, nửa canh giờ trôi qua, chiến đấu mới rốt cục đi tới kết thúc. Lúc này, trên chiến trường tràng diện từ lâu thảm đạm không thể tả. Tiền Nguyệt đầy trời kim vũ từ lâu khô cạn, hai cái kim xà trở nên đều uể oải, bản thân càng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đã sắp muốn động dung đến rồi căn cơ. Khác một bên, Lý Chiêu Lộ càng chật vật, không những đổ mồ hôi không ngừng, khóe miệng thậm chí tràn ra máu đen tia, rõ ràng là chân nguyên khô cạn, phản phệ thân thể kết quả, trên người mặc dù không có trọng thương, nhưng chảy ra không ngừng, quần áo cũng có vẻ hơi ngổn ngang tàn tạ, cũng may bọc vẫn như cũ nghiêm mật, có thể nói là chân chính đèn cạn dầu. Trọng tài đã sớm nhíu chặt xung quanh lông mày, một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm này hai cái tiểu nha đầu. Trước mắt chàng diện này, hai người hiển nhiên ai cũng không cách nào thành thạo điêu luyện địa điểm đến thì ngưng. Thắng bại cùng sinh tử rất có thể sẽ chặt chẽ liên kết. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đúng lúc làm ra phán đoán, để tránh khỏi xuất hiện nghiêm trọng thương vong. Khác một bên, Tiền Nguyệt kỳ thực cũng không muốn cùng Lý Chiêu Lộ lại như thế lôi kéo xuống. Mở miệng giễu cợt nói, ngoặc kép, dính chặt lấy nha đầu, ngươi coi chính mình như bây giờ tử rất đẹp mắt sao? Có thể giúp ngươi thắng được Vương Cửu tiên sinh yêu ái sao? Sớm một chút chịu thua còn có vẻ ngươi có vài nữ nhân rộng lượng. Lý Chiêu Lộ thở dốc nói, làm sao? Linh thạch không đủ ra chiêu, chỉ có thể thả ba hoa sao? Ha ha, Nguyệt Cường Hào, cái tên nhà ngươi như là tiêu xài hết tiền tài, còn có thể còn lại cái gì? Thanh Vân Thành bất động sản 3 bộ, Liên Thiên Thành bất động sản 2 bộ, Phi Yến Núi bất động sản 3 bộ, Thanh Vân Thành cửa hàng 50 cùng với ngũ gia loại cỡ lớn thương xã hậu trường quyền khống chế. Cuối cùng còn có tiền gia to lớn gia sản Cao Thuận vị quyền thừa kế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha, cái biểu tình này không sai, ôi chao. Không bằng ta giúp ngươi đem trong lòng lời nói ra. Chết tiệt người có tiền. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.